Chương 1557, hư vô hạt giống. 1557 tinh vô lượng cùng thôi tâm giới vương, QNZ mang theo Lục Vân chạy ra phương thế giới này. Nơi này bảo bối thực sự nhiều lắm, bọn hắn thật sự có chút không cách nào khắc chế chính mình đáy lòng dục vọng rồi. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại biết rõ, cầm những thứ kia, liền trở thành người của đế tôn mộ, vinh thế không được siêu sinh. Cho nên hiện ta YBNHN chỉ có thể đào tẩu. Đương nhiên, đào tẩu người QNZ không vẹn vẹn chỉ có bọn hắn. Lần này, cái kia u ác tính bị Lục Vân trục xuất tới thời gian bên trong, nguyên bản trật tự khôi phục, nhưng cái kia cầm nơi này bảo bối người, liền sự thật rốt cuộc không ra được. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi ra. Đột nhiên, thôi tâm giới vương nói ra, vô lượng đã trở thành tá đạo tông sư, nhưng là hắn hiện tại tâm cảnh còn khống chế không được tông sư cấp hồn lực, lưu tại nơi này QNZ không có ý nghĩa gì. Nơi này bảo vật là cầm không đi. Trừ phi có một tôn siêu việt vân tôn tồn tại, phá toàn bộ đế tôn mộ này, mới năng động nơi này bảo bối. Lục Vân không bằng vân tôn. Vân tôn ít nhất là một tôn cường đại tá đạo tông sư, Lục Vân hồn lực chỉ có cửu giai, còn không có đạt tới tông sư cấp. Mà lại, vân tôn thế nhưng là thành danh đã lâu hư vô giới tôn, thực lực cũng muốn mạnh hơn Lục Vân. Lúc đầu, Lục Vân đi vào nơi này, là muốn trợ giúp Long Sơn ẩn cướp đoạt đế tôn mộ, nhưng là giờ phút này, nhìn trong đế tôn mộ này bố cục, dù cho là có những cái kia ưu ác tính ảnh hưởng, nhưng còn không có chân chính ảnh hưởng đến đại cục. Long Sơn ẩn mặc dù sẽ kinh lịch một chút gặp trắc trở, nhưng hắn chỉ cần không vờ ngớ ngẩn, liền có thể được tới đây hết thảy. Lục Vân QNZ có định rời đi. Không thể đi tinh vô lượng chém đinh chặt sắt nói, hồn lực đột phá tông sư sư phụ ta để cho ta tới nơi này, có thế không phải là vì đột phá tông sư. Thôi tâm giới vương kinh ngạc nhìn xem tinh vô lượng. Hạt giống sáng tạo tinh vô lượng nói ra cái này bốn cái. Lục Vân tâm lý máy động. Hạt giống sáng tạo hồng ngông 11 cái tiết điểm ngưng tụ thành 11 khỏa hạt giống sáng tạo, tiến vào hỗn độn, sáng lập ra cửu đại thánh địa. Chờ một chút đống nhiên, Lục Vân tỉnh ngộ lại. Cái gọi là hạt giống sáng tạo là hồng ngông to á độ không gian thuyết pháp này, là hắn tại hỗn độn nhìn lên đệ tam giới thời điểm nghe được truyền thuyết, nhưng là hiện tại. Lục Vân cũng không phải ngay lúc đó cái kia một con run rế, hiện tại hắn đủ để nhìn xuống Hồng Mông. Nhưng là Lục Vân có thể không nhìn thấy Hồng Mông bên trong có cái gì tiết điểm. Hiển nhiên, hạt giống sáng tạo có lai lịch khác. Cái kia 11 khỏa hạt giống sáng tạo bị Tử Lăng lấy được, Lục Vân cũng không có lại đi suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại, nghe được tinh vô lượng nói ra tên của hạt giống sáng tạo, Lục Vân lập tức liền ý thức được. Cái kia hạt giống sáng tạo chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngươi nói nơi này cùng hạt giống sáng tạo có quan hệ thôi tâm giới vương sợ hay nói. Đúng tinh vô lượng gật đầu, hạt giống sáng tạo chính là hư vô hạt giống biến hóa ra, phương này đế tôn mộ, là lấy nguyên thủy hồng mông mảnh vỡ chế tạo thành. Lục Vân chưa hề nói lời nói, hắn chỉ là lặng lặng nghe tinh vô lượng nói chuyện. Căn cứ sư tôn ta lời nói, phương này hồng mông mảnh vỡ tiếp cận trung ương hồng mông. Trong đó QNZ ẩn chứa một viên hạt giống sáng tạo tinh vô lượng ngự khí có chút cao. Nếu là đoán không sai, mới vừa cái kia đeo kiếm thiếu niên tới chỗ này mục đích, cũng là hạt giống sáng tạo hư vô hạt giống là cái gì? Lục Vân mở miệng hỏi, cùng hư vô giới tôn có quan hệ tinh vô lượng nhìn thoáng qua Lục Vân, sau đó lắc đầu, hư vô chính là trong vô tận giới vực này đẳng cấp cao nhất tồn tại, tương đương với vô. Hư vô giới tôn lĩnh ngộ hư vô. Cho nên lấy hư vô làm tên. Lục Vân nhẹ gật đầu, những này hắn đều biết. Hiện tại hắn QNZ ý thức được, đệ tứ giới cực hạn chính là hư vô, tại đi lên, liền muốn mở ra danh sách rồi. Hư vô hạt giống kỳ thật chính là đệ tứ giới khởi nguyên hạt giống, đệ tứ giới từ hư vô sinh ra, một cái chưa từng có quá trình, căn nguyên chính là hư vô hạt giống. Hạt giống sáng tạo là hư vô hạt giống biến hóa ra, một loại khác chưa từng có quá trình. Nói một cách khác, mỗi một khỏa hạt giống sáng tạo, đều là vô tận giới vực một loại khác tồn tại phương thức khống chế một viên hạt giống sáng tạo, liền tương đương với khống chế một phương vô tận giới vực tinh vô lượng đã đem Lục Vân coi là sư đệ của mình, cho nên hắn đem chuyện này nói cho Lục Vân. Đương nhiên, những chuyện này cũng không phải là bí mật gì, đệ tứ giới bên trong hơi có chút thân phận người đều biết bất quá bọn hắn không biết là, phương này đế tôn mộ bên trong, có hạt giống sáng tạo Lục Vân thần sắc đọc lại. Hắn không nghĩ tới hạt giống sáng tạo lại có lai lịch lớn như vậy. Hạt giống sáng tạo có bao nhiêu khỏa? Lục Vân nghĩ lại tới cái kia 11 khỏa có được địa thủy phong hỏa, kim mộc thủy hỏa thổ, cùng với âm dương thuộc tính hạt giống sáng tạo, chỉ sợ những cái kia tiết ra ngoài thuộc tính lực lượng, đều là biểu tượng. Không biết. Tinh Vô Lượng lắc đầu, Nguyên Thủy Hồng Mông đứng vững vàng trên thế gian điểm xuất phát, ai cũng không biết Nguyên Thủy Hồng Mông đến tột cùng diễn hóa ra bao nhiêu hạt giống sáng tạo. Có người nói, hạt giống sáng tạo là mở ra danh sách chìa khóa ai biết được. Lục Vân yên lặng gật đầu, sau đó lại hỏi, cho nên ngươi tới nơi này tìm kiếm hạt giống sáng tạo? Hạt giống sáng tạo không dám nghĩ, đó là hư vô giới tôn tranh đoạt bảo bối, ta chỉ cần tìm được hạt giống sáng tạo hạ lạc, trở về nói cho sư tôn là có thể. Tinh Vô Lượng trầm ngâm một phen, nói, sư tôn ta rất cường đại, chỉ cần hắn thông qua con mắt của ta nhìn thấy hạt giống sáng tạo, hắn liền có thể thi triển thủ đoạn, cướp đoạt đến viên hạt giống sáng tạo kia. Lục Vân vang lên Tinh Vô Lượng trong con mắt, cặp mắt kia chỉ sợ đó cũng không phải Tinh Vô Lượng tiên phú, mà là Tinh Vô Lượng sư tôn con mắt. Chỉ là không biết cặp mắt kia, có thấy hay không ta tồn tại. Lục Vân theo bản năng nhìn thoáng qua Tinh Vô Lượng, Tinh Vô Lượng QNZ vừa lúc nhìn về phía Lục Vân. Thế nào? Tinh Vô Lượng nhìn xem Lục Vân sắc mặt, theo bản năng hỏi. Không có việc gì. Lục Vân lắc đầu. Có nắm chắc tìm tơ y sao? Lục Vân đối hạt giống sáng tạo QNZ sinh ra hứng thú nồng hậu, trong hỗn độn hạt giống sáng tạo, Lục Vân còn chưa kịp nghiên cứu. Thần thoại thiên địa thời điểm, Lục Vân ngược lại là đạt được hạt giống sáng tạo chỉ là lúc kia còn tại truyền thuyết, hạt giống sáng tạo đại biểu cho chẳng lành, bị Lục Vân dùng đạo quả của chính mình trấn áp bắt đầu. Hiện tại xem ra, đối với nhỏ yếu sinh linh mà nói, hạt giống sáng tạo xác thực chẳng lành, dù sao nơi đó thế nhưng là một phương chân thực đệ tứ giới không có. Tinh Vô Lượng lắc đầu, sư tôn ta đưa cho ta một kiện bảo bối, nói là có thể tìm được hạt giống sáng tạo hạ lạc, chỉ là ta hiện tại đã là tông sư, vẫn như trước không cách nào mở ra món bảo bối kia. Trong lúc nói chuyện, Tinh Vô Lượng tay vừa lộn, một kiện đồ vật rơi xuống trong tay của hắn. Nhìn thấy món đồ kia, Lục Vân trái tim hung hăng co quắp một cái. La bàn thiên địa la bàn đã từng, Lục Vân QNZ có một phương thiên địa la bàn, lấy âm dương thập phương giới thạch luyện chế mà thành về sau, cái kia phương thiên địa la bàn dung nhập vào Lục Vân hóa thân bên trong, cùng một chỗ hóa thân tinh không, bù đắp tiên đạo rồi. Nhưng là bây giờ, Lục Vân một lần nữa thấy được la bàn. Một phương cùng Lục Vân cái kia thiên địa la bàn giống nhau như lúc la bàn trên đó, thậm chí còn mang theo hám long kinh khí tức chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.